Chương 262, lên câu Nguyệt Sơn. Bàn cổ trường âm, để Thái Thượng trưởng lão cảm khái không thôi. Bàn cổ thị, trải qua huy hoàng, QNZ trải qua cô đơn, lại một lần nữa quật khởi, mới có thể để tộc nhân biến đến giống như bàn cổ trường âm, cẩn thận mà cẩn thận. Thế nhưng, nếu muốn đem thị tộc tiếp tục phát triển lớn mạnh, trừ cẩn thận cùng cẩn thận bên ngoài, chủ yếu nhất chính là lớn mật cùng quyết đoán. Hai cao y này, bọn họ những lao già này không có, bàn cổ trường âm QNZ không có. Liền xem cái này tự động đưa tới cửa tiểu gia hỏa làm sao. Thái thượng trưởng lão cười ha hả. Bàn cổ trường âm đồng dạng cười, chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Khương Ly đi câu Nguyệt Thị, Liêu Tướng Nguyên cũng không biết. Giờ phút này, hắn ngay tại Cẩn Tuân Sư Hấn, diện bích hối lỗi. Nhưng mà, dù cho đối với một mặt tường, dù cho ở trước mặt hắn trưng bày Khương Ly cho khôi lỗi thuật, hắn một trái tim làm thế nào cũng không yên lặng được. Phải nói chỉ cần xung quanh hắn nhất an yên tĩnh, trong óc của hắn liền sẽ hiện lên đêm hôm đó hình ảnh. Câu Nguyệt Lam rất đẹp điểm này, Liêu Tướng Nguyên đã sớm chứng nhận qua, nếu không, cũng sẽ không trong lòng không hy vọng nhìn thấy câu Nguyệt Lam gả vào Trung Sơn Thị, mà phá hư cái này cọc thông ra. Thế nhưng là, đêm hôm đó nàng, phá lệ đẹp đẹp đến nỗi kinh tâm động phách, nhất là cái kia một đôi mắt lam, tựa như muốn đem hắn trực tiếp hút vào đi vào. Đáng chết Liêu Tướng Nguyên hai tay bắt lấy tóc của mình, hung hăng đấm mình đầu. Tựa hồ, muốn đem cái kia chọc người hình ảnh, câu Nguyệt Lam không mảnh vải bộ dạng, đánh ra trí nhớ của hắn. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác hắn càng là muốn quên, thì càng nhớ đến rõ ràng. Thậm chí, nghĩ đi nghĩ lại, thân thể của hắn tựa như là đêm đó bị người hạ thuốc, dần dần bắt đầu nóng lên, nặng nề hô hấp, trong phòng quanh quẩn không thôi. Hắn tại khát vọng câu Nguyệt Lam, còn muốn tiếp tục nhấm nháp cái kia mê người thân thể. Liêu Tướng Nguyên nuốt một cái, vội vàng bưng lên trên bàn đã sớm thả lạnh nước trà, một mạch tất cả đều đổ vào chính mình trong miệng, muốn dội tắt đáy lòng đoa nở kia hỏa. Ấm đem trong bầu trà nguội toàn bộ tưới vào trên đầu mình, Liêu Tướng Nguyên trùng điệp đem ấm trà rơi vào trên bàn, lẩm bẩm: Liêu Tướng Nguyên, ngươi không thể như vậy xuất sinh, ngươi đã có lỗi với người ta một lần, làm sao còn có thể như thế bẩn thỉu ở trong lòng trà đạp nàng Đông Hoang. Một phương bộ, có Khương Ly thời không toa, cơ hồ là trong khoảnh khắc, một đoàn người liền đi tới câu Nguyệt Sơn xuống. Một phương bộ đa số núi rừng, thị tộc thành lập cũng nhiều ở trong núi. Câu Nguyệt Sơn tộc địa, tọa lạc tại trên một ngọn núi. Núi này, tên là câu Nguyệt Sơn. Chân núi, liền đứng thẳng có câu Nguyệt Thị đền thờ, bước vào đền thờ bên trong, chẳng khác nào chính thức tiến vào câu Nguyệt Thị tộc địa bên trong. Lúc này, Khương Ly đám người đứng tại đền thờ bên ngoài, cách đền thờ dò xét câu Nguyệt Sơn cảnh sát. Núi rừng rậm rạp, căn bản nhìn không thấy có kiến trúc trong núi. Tại Khương Ly bên người, là bị kéo lây đến bản cổ trường Việt, mà tại bọn hắn sau lưng, thì là ba vị bản cổ thị tộc nhân, trong tay nâng, đều là bản cổ trường âm chuẩn bị cho Khương Ly bái phỏng câu Nguyệt Thị lễ vật. Lễ vật đến cùng là cái gì, Khương Ly ngược lại là hứng thú không lớn. Dù sao, dự A theo bản cổ trường âm cái kia tính tình cẩn thận, đưa ra đến đồ vật, liền tính không lấy thích, nhưng cũng tuyệt sẽ không để người lấy ra sai tới. Một hồi, liền muốn tiến vào câu Nguyệt Sơn. Ta làm bản cổ thị thiếu tộc trưởng, lẽ ra đến tiếp các đại thị tộc. Còn tộc trưởng nói, thông ra sự tình, liền dựa vào đại trưởng lão ngươi. Khương Ly mỉm cười nhìn xem khóc không ra nước mắt bản cổ trường Việt. Cái này rõ ràng là tộc trưởng dặn dò đưa cho ngươi nhiệm vụ. Ngươi nhưng cố gắng nhét cho ta, cái này thích hợp sao bản cổ trường Việt phiền muộn vô cùng nhìn xem nàng. Khương Ly nhưng câu môi cười nói, tộc trưởng không hiểu chuyện, ngươi cũng không hiểu chuyện ách bản cổ trường Việt sững sờ, lời này bắt đầu nói từ đâu cô gái nhỏ này, lại còn nói tộc trưởng không hiểu chuyện. Khương Ly liếc hắn một cái, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói, để ta một cái chưa xuất các cô nương đi nói thông ra sự tình, cu nở dê thật uổng cho các ngươi nghĩ ra. Nếu ta thật đi nói, không nói trước người ta có đáp ứng hay không, bọn họ đầu tiên sẽ chỉ chế rêu ta bản cổ thị không người có thể dùng. Bản cổ trường Việt bị nàng một lời nói đến á khẩu không trả lời được. Thậm chí, trong lòng của hắn đã bị Khương Ly thuyết phục, cảm thấy nàng rất là có đạo lý. Lần này đại ca quyết định, có chút cản rỡ. Cho nên nói, ta đem ngươi mang ra, là vì chúng ta bản cổ thị mặt mũi. Hơn nữa, ngươi thân là bản cổ thị đại trưởng lão. Đi cùng câu Nguyệt Thị nói chuyện này, cu nở dê dường như thích hợp nha. Khương Ly một bộ ta xem trọng ngươi nha bộ dạng, đem bản cổ trường Việt trong mắt cuối cùng một chút chống cự thổi tan. Đặt thành mục đích về sau, Khương Ly lộ ra nụ cười sán lạ, đối đi theo phía sau ba người đưa tay vung lên, đi thôi, lên núi bước vào đền thờ bên trong, Khương Ly đám người liền bước vào Câu Nguyệt thị tộc địa. Rất nhanh, liền có người đem bọn họ ngăn lại, hỏi rõ nguyên nhân. Bởi vì không biết Liêu tướng Nguyên rời đi, tại Câu Nguyệt thị bên trong đến cùng tạo thành cái dạng gì hoành động, vì lẽ đó Khương Ly QNZ không có mạo muội đề cập cái tên này, chỉ là lấy bản cổ thị thiếu tộc trưởng thân phận, đến đây bái phỏng. Câu Nguyệt thị, nữ tử nam quyền. Nhưng cũng không phải là nói, thị tộc bên trong không có nam tử. Chỉ bất quá, vị trí trọng yếu bên trên, đều là nữ tử thôi. Khương Ly đám người bị một đường dẫn tới Câu Nguyệt thị đại điện bên trong, nhìn thấy Câu Nguyệt chân thời điểm, nàng đã cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Cái này Câu Nguyệt thị tộc trưởng, là một vị tuyệt đại giai nhân, vì lẽ đó mới có thể sinh đến ra Câu Nguyệt Lam dạng này tuyệt sắc nữ tử. Bàn cổ thị thiếu tộc trưởng Câu Nguyệt chân nghiền ngẫm một cái, không biết, thiếu tộc trưởng đến ta Câu Nguyệt thị có chuyện gì. Khương Ly tại Câu Nguyệt chân bên người trên bàn tiệc, nhìn thấy Câu Nguyệt Lam. Cùng lần trước gặp, Câu Nguyệt Lam khí tức trên thân tựa hồ lạnh một chu tờ, dù cho thấy được nàng, cũng rất giống không quen biết. Ánh mắt không lưu dấu vết từ trên thân Câu Nguyệt Lam thu hồi, Khương Ly đối Câu Nguyệt chân nói, ta tới, chỉ là vì bái phỏng một cái Câu Nguyệt tộc trưởng, đến mức những chuyện khác. Bộ tộc ta đại trưởng lão bản cổ trường Việt tự nhiên sẽ hướng tộc trưởng đại nhân nói rõ. Ồ, Câu Nguyệt chân ánh mắt, rơi vào bản cổ trường Việt trên thân, nhưng lại rất mau trở lại đến Khương Ly nơi này. Thiếu tộc trưởng thật đúng là sinh lầm địa phương, lấy ngươi dung mạo, thiên phú, lẽ ra sinh ở ta Câu Nguyệt thị mới đúng á, tộc trưởng nói đùa. Khương Ly tự nhiên sẽ không đem nàng cái này lời khách sáo coi là thật. Tất nhiên chư vị đường xa mà đến, vậy liền ngồi xuống trước nói chuyện đi. Câu Nguyệt chân phất tay áo. Nhưng, Khương Ly lại nói, tộc trưởng, tiếp xuống bộ tộc ta đại trưởng lão muốn nói sự tình, ta không thích hợp ở đây. Ta cũng là mới tới Câu Nguyệt Sơn, không biết phải chăng là có thế mời tiểu công chúa bồi ta ở trong núi này đi một chút. Câu Nguyệt chân nghiền ngẫm cười cười, chuyện gì, còn không thể ngay trước thiếu tộc trưởng gặp mặt nói chuyện. Mẫu thân. Lúc này, Câu Nguyệt Lam nhưng đứng lên, đối mặt Câu Nguyệt chân nói. Tất nhiên thiếu tộc trưởng muốn nhìn một chút ta Câu Nguyệt Sơn mỹ cảnh, nữ nhi liền bồi nàng dạo chơi đi. Khương Ly nói, Câu Nguyệt chân không nhất định sẽ nghe. Thế nhưng Câu Nguyệt Lam, nàng khẳng định sẽ nghiêm túc đối đãi. Hơi nhíu mày, Câu Nguyệt chân nhìn chăm chú Câu Nguyệt Lam, tô dương lông mày, mỉm cười gật đầu. Cun ở dê tốt, vậy ngươi đi đi. Ghi nhớ, không cần thất lễ thiếu tộc trưởng.